Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 418. Khi Dương Gian lần nữa đi ra khỏi cửa hàng đồ giấy này, thì phía sau hắn có nhiều thêm ba người giấy cùng một bộ nữ thi. Mà đại giới bỏ ra là hắn tổn thất hết 6 đồng quỹ tiền. 40 đồng, hiện tại chỉ còn lại có 34 đồng mà thôi. Thứ quỹ tiền này càng dùng thì sẽ càng ít, hơn nữa còn không có để mà bổ sung. Hiện tại Dương Gian cũng đang nghĩ cách làm như thế nào góp đủ 100 đồng để còn trả lại cho Hồng Tỷ kia. Dù sao khoản tiền kia cũng không thể quỵt được. Đây chính là tiền để mua bốn mạng của quốc vương. Khi Dương Gian trở lại phố quỷ, nhìn hai người giấy một đen một trắng ở phía sau mình cũng cảm thấy có chút không có tiện. Cho nên hắn trực tiếp đem hai người giấy này chìm vào bên trong quỷ hồ, chờ khi nào rời khỏi nơi này rồi lại lấy ra. Sở dĩ hắn mua hai người giấy này là bởi vì hắn cảm thấy mình cần có đồ chơi nào đó để mà canh cửa. Tại lúc ở trong cửa hàng đồ giấy, thấy hai người giấy này nhìn qua cũng không có tệ, cho nên mới nghĩ đến dùng tiền để mua về, thử nhìn xem có dùng được hay không. Dù sao, ưu đãi vừa rồi đích xác là rất hấp dẫn, nghe thấy cũng làm cho người ta có chút động tâm. Mà thử một lần thì cũng không tổn thất bao nhiêu. Cất hai người giấy này xong, thì Dương Gian lại phát hiện cổ mỹ nữ người giấy ở bên cạnh nữ thi, không biết lúc nào đột nhiên bốc lên một trận khói đen. Ngay sau đó xuất hiện một ngọn lửa tại trên người của người giấy kia. Rất nhanh, ánh lửa dâng lên, người giấy này bị nhóm lửa. Hả? Cô đang làm cái gì vậy? Dương Gian nhìn nữ thi này nói. Người giấy là sẽ không vô duyên vô cớ bốc cháy, cho nên mỹ nữ người giấy đang bốc cháy này cùng với cổ nữ thi này thoát không khỏi liên quan. Giờ phút này, nữ thi lại không có trả lời hắn, mà là trực tiếp đi tới chỗ cổ người giấy đang bị đốt cháy kia. Ngọn lửa thiêu đốt trên người của người giấy rất là lớn, rất nhanh, liền nuốt hết cổ nữ thi này. Dương Gian bỗng dưng trông thấy, trong ngọn lửa có một thân ảnh nữ tử đang thống khổ dãy dụa, kêu rên, phảng phất như là đang tiếp nhận thống khổ to lớn. Nhưng mà sau một lát, trong ngọn lửa lại xuất hiện một thân ảnh nữ tử. Bất quá thân ảnh thứ hai lại có vẻ rất là bình tĩnh, đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Nhưng mà rất nhanh, thân ảnh nữ tử dãy dụa trong ngọn lửa dần dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, hai thân ảnh dần dần bắt đầu trùng hợp. Đến cuối cùng, hai thân ảnh triệt để biến thành một người, cũng không có phân biệt lẫn nhau. Hỏa diễm thiêu đốt kịch liệt, nhưng cũng rất nhanh dập tắt đi. Chỉ một lát sau, ngọn lửa kia nhanh chóng liền bắt đầu yếu đi. Bất quá cùng với lúc đó, thân ảnh trong ngọn lửa kia lại càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, ngọn lửa triệt để dập tắt, trên mặt đất lưu lại một đống tro tàn màu đen. Mà tại giữa đống tro tàn có đứng một nữ tử. Nữ tử này chính là cổ nữ thi vừa rồi kia. Nhưng nữ thi từ trong ngọn lửa xuất hiện lại cùng với trước đó có biến hóa rất là lớn. Mặc dù tướng mạo, dáng người vẫn là như vậy, nhưng mà nhiều hơn một chút khí tức không giống. Đó chính là khí tức của người sống. Nguyên bản một bộ thi thể băng lãnh âm u đầy tử khí, nhưng sau khi bị ngọn lửa của người giấy thiêu đốt thì lại có một loại cảm giác sống lại. Xem ra người giấy mỹ nữ kỳ là một trong những ghép hình của nữ thi này. Mà người giấy bị đốt cháy chính là thủ đoạn phóng thích linh dị ở bên trong người giấy. Trước đó mình có mua qua một cái thuyền giấy, cũng là thông qua phương thức đốt cháy đem một chiếc thuyền gỗ chân chính thả ở trên quỷ hồ. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, rất nhanh minh bạch ý đồ của cổ nữ thi này. Chỉ là Dương Gian có chút không hiểu, vì sao cổ nữ thi này sẽ tinh chuẩn biết được một nửa ghép hình của mình ngay tại trên phố quỷ ở cổ trứng Thái Bình này chứ. Thậm chí hắn cảm thấy cổ nữ thi là cố ý đem một nửa ghép hình kia đặt ở bên trong cửa hàng đồ giấy. Chỉ vì đợi đến ngày nào đó mình khôi phục tỉnh lại thì sẽ thu hồi lại. Suy nghĩ trong thời gian ngắn ngủi, nữ thi đã mở mắt. Giờ khắc này, ánh mắt của nữ thi không còn trống rỗng, ngốc trệ, mà để lộ ra thần thái của người sống. tự hồ được bù đắp lại chỗ không trọn vẹn, để cả người cô ta trở nên càng thêm hoàn chỉnh. Tôi thật sống lại rồi. Nữ thi giờ phút này tự lẩm bẩm nói, trong giọng nói để lộ ra mấy phần kinh ngạc. Tự hồ mình cũng không nghĩ tới có một ngày nào đó có thể lần nữa phục sinh, lại xuất hiện ở trên thế giới này. Xem ra bây giờ cô mới thật sự là cô, Dương Giang nói. Nữ thi nhìn về phía Dương Giang có chút nhíu nhíu mày, tự hồ đang nhớ lại cái gì, lại đang quan sát. Cô đang nhìn cái gì? Dương Giang bình tĩnh nói. Không nghĩ tới cậu thế mà còn trẻ như vậy. Nữ thi sau đó phát ra một tiếng cảm thán. Mà tôi thế mà lại đi tin tưởng một người trẻ tuổi như thế. Phải biết phục sinh tôi là một chuyện rất là khó khăn. Cho dù là ở trong thế giới linh dị trước kia cũng là phi thường khó mà có thể làm được, chớ nói chi là hiện ở thời đại này. Đây có lẽ chính là vận khí của tôi đi. Tôi còn có những chuyện khác cần phải đi làm, không có thời gian nghe cô cảm khái đâu. Dương Giang không muốn chậm trễ, thấy nữ thi đã tìm về được ghép hình của mình, trạng thái khôi phục lại, lúc này quay người hướng về chỗ sâu trong phố quỷ đi tới. Mà sau khi tỉnh dậy, nữ thi lại đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Làm sao vậy? Sau khi sống lại thì con muốn thực hiện ước định nữa hay sao? Dương Giang quay người lại nói. Không, tôi không muốn làm trái với ước định. Tôi muốn cậu cho tôi một bộ y phục. Quần áo trên người của tôi đã nát rồi. Nữ thì chậm rãi giơ tay lên, chỉ là hơi rung động một cái thì quần áo vốn dĩ đã rách nát ở trên người trong nháy mắt trở nên phong hóa, trực tiếp lì biến thành một đống mảnh vụn. Rất hiển nhiên, theo việc nữ thi tìm thấy ghép hình, linh dị ở trên người có biến hóa, một số ngoại vật cũng nhận phải ảnh hưởng, không có cách nào duy trì dáng vẻ trước đó. Cho cô. Dương Gia đưa tay chộp một cái, nương theo linh dị của quỷ gạt người xuất hiện, một bộ đồ trống rỗng xuất hiện, sau đó hắn ném tới. Cảm ơn. Nữ thi tiếp nhận quần áo, rất nhanh thay xong một bộ quần áo mới. Không cần cảm ơn tôi. Tôi vẫn là câu nói kia, giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Tôi giúp cô phục sinh, tìm lại ghép hình. Về sau thì cô phải giúp tôi xử lý sự kiện linh dị. Dương Giang lần nữa nhắc nhở nói. Nếu như cô làm trái với ước định, như vậy từ một khắc kia trở đi, chúng ta liền sẽ là địch nhân. Mặc dù tôi biết cô không có đơn giản, nhưng xử lý cô cũng hẳn không phải là vấn đề gì. Đây không phải là uy hiếp, mà là cảnh cáo. Dương Giang nói xong, mở mắt quỷ lần nữa nhìn cô một cái. Tôi hiểu, bất quá cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không làm trái với ước định đâu. Chuyện đã đáp ứng trước đó, khi ý thức của tôi không thanh tĩnh thì vẫn có hiệu lực như thường. Nữ thi nói nghiêm túc. Dương Giang nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới. Nữ thi giờ phút này theo sát ở phía sau. Cô ta vừa mới thức tỉnh, cho nên rất nhiều chuyện còn không có biết. Đối với thời đại này là vô cùng xa lạ. Bởi vậy cô ta lâm vào suy tư trong thời gian dài. Thế nhưng càng suy nghĩ, nữ thi lại càng cảm thấy mờ mịt. Cô ta phát hiện thời gian mình phục sinh tự hồ có chút quá muộn. Đến chậm cho nên mình đã bỏ lỡ một thời đại. Hiện tại giới linh dị đã triệt để thay đổi, hoàn toàn không phải là thời kỳ mà mình quen thuộc trước đó. Mà người thân của mình, bằng hữu của mình, khẳng định cũng đã toàn bộ qua đời. Nhiều lắm là chỉ có mấy hậu nhân còn sống mà thôi. À đúng rồi, cậu tên là gì? Trong trí nhớ của tôi không có tin tức gì của cậu cả. Sau thời gian dài trầm tư, nữ tử quyết định phải nhanh chóng quen thuộc thời đại này. Cô ta nhìn Dương Giang đang đi ở phía trước. Tôi gọi là Dương Giang, còn cô? Dương Giang cũng tùy ý hàn huyên nói. Tôi sao? Nữ tử lại trầm mặt. Trước kia tôi gọi là Lâm Uẩn Huy, nhưng hiện tại cái tên này tự hồ không có ý nghĩa. Tôi ngủ say một thời đại, tôi muốn đổi một cái tên mới. Cô ta muốn bắt đầu lại từ đầu, bởi vì bản thân mình dù sao cũng đã sống lại, không muốn lại gánh vác như trước kia. Tên gọi cũng chỉ là một cái xưng hô, đổi cùng với không đổi cũng không có ý nghĩa gì lớn. Cô hẳn là sinh sống tại thời kỳ Dương Quốc, nhưng người ở thời đại kia có lẽ cũng đã chết hết, ai còn nhận biết cô là Lâm Uẩn Huy nữa chứ? Dương Gia nói. Cậu nói có đạo lý, vậy tôi liền không đổi tên nữa. Lâm Uẩn Huy trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, không có xoắn xuýt chuyện thay đổi tên. Dương Giang vừa đi, vừa cùng với nữ tử gọi là Lâm Ổn Huy nói chuyện phím. Thi thể của cô tại sao lại xuất hiện ở trên thuyền U Linh? Mà một nửa ghép hình vì sao lại lưu lại bên trong cửa hàng đồ giấy chứ? Bất chợt, Dương Giang hỏi ra một vấn đề tương đối là trọng yếu. Lâm Ổn Huy trả lời. Thi thể của tôi vì sao lại ở trên thuyền U Linh thì tôi không rõ ràng cho lắm. Tôi chỉ biết lúc đó tôi đã sắp bị lệ quỷ khôi phục. Đối với vấn đề làm sao để giải quyết lệ quỷ khôi phục thì tôi không có bất kỳ biện pháp gì. Tôi xin giúp đỡ của không ít người, cuối cùng tìm hiểu ra được ở trong phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình có một chỗ như vậy. Có người nói nơi này có lẽ có phương pháp giải quyết lệ quỷ khôi phục. Tôi đi tới phố quỷ ở cổ trấn Thái Bình, sau đó cũng đích thật là tìm được một số biện pháp để giải quyết lệ quỷ khôi phục. Tại phụ cận của cửa hàng đồ giấy vừa rồi, tôi nhớ được còn có một tiệm thuốc đông y. Ông chủ của tiệm thuốc kia có thể bán một loại thuốc đông y có thể trì hoãn lệ quỷ khôi phục. Thuốc đông y sao? Thần sắc của Dương Giang hơi động. Hiện tại trong tay của hắn còn có một bao thuốc đông y, đó là vị lão nhân ở thời kỳ dân quốc đưa cho mình. Cùng ông chủ tiệm thuốc đông y mà Lâm Uẩn Huy nói kỳ, phải chăng là cùng một người hay không? Vậy vì sao cô không có sử dụng bao thuốc đông y? Dương Giang hỏi. Lâm Uẩn Huy nói. Bởi vì ông chủ của tiệm thuốc kia không có bán cho tôi. Hắn nói tôi là không có chút tiềm lực nào, không xứng để uống thuốc. Dương Giang nghe xong thì bình tĩnh nói. Xem ra ông chủ kia lúc tuổi còn trẻ thì tính cách còn cường thế hơn. Trong lời nói này, hắn có thể kết luận ông chủ tiệm thuốc trong miệng của Lâm Uẩn Huy chính là ông chủ ở thời kỳ dân quốc mà hắn đã gặp được kia. Lão nhân thời kỳ dân quốc kia đã dành thời gian cả một đời để chờ đợi một biến số xuất hiện. Mà hắn cam nguyện đưa ba bọc thuốc cho Dương Giang, khẳng định cũng không phải là vô duyên vô cớ. Nhất định là nhìn trúng một ít tiềm lực ở trên người của Dương Giang. Nếu ông chủ tiệm thuốc gặp người nào cũng được thì cũng chịu không được loại dây vò này. Bởi vậy hơn phần nữa, ông ta chỉ đưa hoặc là đem thuốc bán cho ngựa của nhân mà ông ta cảm thấy có tiềm lực mà thôi. Dù sao biến số trong vạn người không được một, cũng không có khả năng xuất hiện tại trên một người bình thường không có chút tiềm lực nào. Cho nên thực lực của Lâm Uẩn Huy tại trong giới linh dị ở thời kỳ dân quốc cũng không tính là cao cấp nhất, chỉ có thể coi là cấp trung mà thôi. Bất quá sau khi ngủ say mấy chục năm giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục thì Lâm Uẩn Huy kia cũng không hẳn là như vậy. Cô không mua được thuốc cho nên cô liền lựa chọn quan tài ở bên trong tiệm quan tài sao? Nằm bên trong cổ quan tài kia đích thực là có thể áp chế lệ quỷ khôi phục. Dương Giang nói. Lâm Uẩn Huy nói. Đúng vậy, đó là phương pháp thứ ba mà tôi tìm được. Khuyết điểm duy nhất chính là mua một cái quan tài có giá quá là đắt. Lúc đó trên người của tôi không có đủ tiền, không có cách nào. Tôi chỉ có thể đi tới cửa hàng đồ giấy bán đi chính tôi. Chuẩn xác mà nói, bán đi một nửa của mình. Bán đi một nửa của mình sao? Thần sắc của Dương Giang hơi động. Đúng vậy, đây là một biện pháp tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu như tôi giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục, lần nữa sống lại, như vậy tôi có thể nghĩ biện pháp thu hồi lại một nửa bản thân ở trong cửa hàng đồ giấy kia. Lúc đó trong giới linh dị, tôi còn có vài bằng hữu. Cho dù là gom góp tiền, đem người giấy của tôi mua về cũng không phải là việc gì khó. Chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, tôi chỉ có thể làm như vậy. Nếu như tôi giải quyết không được vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân, như vậy tất cả đều không có ý nghĩa gì. Đó là một canh bạc, nhưng suy nghĩ như vậy cũng không sai. Dương Giang nhẹ gật đầu, cảm thấy lúc đó Lâm Uẩn Huy làm không có sai. Sống cũng sống không nổi, nói gì đến những chuyện khác. Mà đứng trước thời điểm lệ quỷ khôi phục, có thể có biện pháp cũng không tệ, căn bản không kịp chọn ba lấy bốn. Dương Giang cùng Lâm Uẩn Huy dọc theo phố quỷ không ngừng đi lên phía trước, thẳng cho đến cuối cùng, cửa hàng ở hai bên đường đều biến mất, chỉ còn lại một con đường bằng đá xanh cũ kỹ. Một cửa hàng lẻ loi trơ trọi bắt đầu xuất hiện tại trong tầm mắt. Sắp đến rồi, phía trước chính là tiệm quan tài. Lần trước tôi ngoại ý muốn từng đến nơi này một lần, bất quá cũng không có tiến vào bên trong tiệm quan tài. mà là coi đây là điểm cuối, quay người liền rời khỏi. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói thì lần này là lần đầu tiên mà tôi đến tiệm quan tài này. Dung Giang vừa nói vừa nhìn về phía Lâm Uẩn Huy. Nếu như cô có tin tức gì trọng yếu, tôi đề nghị cô sớm nói ra. Trước khi tôi từng đi vào bên trong, mở qua một cái quan tài. Bất quá cũng không có ở lâu, rất nhanh liền rời khỏi. Không có gặp qua hung hiểm gì, tôi cũng không có tin tức gì hữu dụng. Chỉ biết lúc đó một cái quan tài rất là đắt, cần tốn 36 đồng tiền quỹ. Không biết hiện tại có còn giá tiền này hay không? Lâm Uẩn Huy nói. Dương Giang nói. Cô nói 36 đồng này hẳn là cái giá của trước kia. Hiện tại sớm đã không phải là giá tiền này. Lần trước khi tôi tới tiệm quan tài này, bên trong có âm thanh truyền ra, nói một cái quan tài là 18 đồng. Bất quá lúc này lại trôi qua một đoạn thời gian, giá cả có khả năng lại sẽ có thay đổi. Nếu như chỉ là đơn thuần mua một bộ quan tài thì tiền trong tay của cậu cũng đã đủ, cũng sẽ không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Trừ phi cậu đối với tiệm quan tài này có ý tưởng gì đó. Lâm Uẩn Huy nói. Tôi là có tâm tư cướp tiệm quan tài. Dương Giang cũng không có che giấu mà nói thẳng. Lâm Uẩn Huy cũng không có kinh ngạc, chỉ là hơi có vẻ trầm tư nói. Cướp tiệm quan tài trước kia cũng không phải là không có người của nhân nghĩ tới, nhưng phong hiểm rất là lớn. Bởi vì lúc trước tôi còn sống, còn chưa nghe nói qua có người nào từng thành công. Trước tìm hiểu tình huống rồi lại nói. Dương Gia nói. Mặc dù hắn có ý tưởng như vậy, thế nhưng cũng sẽ không hành sự lỗ mãn. Nhất là bây giờ dưới tình huống đi mua được quan tài thì càng phải đắn đo lợi và hại. Rất nhanh, hai người đứng tại trước tiệm quan tài lẻ loi này. Cửa của cửa tiệm quan tài đang mở, bên trong có một ngọn đèn ố vàng u ám. Ngọn đèn treo ở giữa không trung, miễn cưỡng chiếu ánh sáng ra cả cửa hàng. Mà trong cửa hàng thì trưng bày từng cổ quan tài lớn nhỏ, có hình dạng giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là màu sắc của những quan tài này. Có quan tài sơn màu đen, trên đó viết một chữ điện, lộ ra vô cùng quỷ dị. Có quan tài thì được sơn màu đỏ, tiên diễm như máu, cũng làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Còn có quan tài có màu sắc của gỗ thô, tự hồ là vẫn chưa chế tác xong, còn chưa có sơn lên. Dương Giang đứng tại cửa ra vào, hơi quan sát trong chốc lát. Xác định một chút tình huống bên trong tiệm quan tài này, sau đó mới mang theo vài phần vẻ cảnh giác đi vào. Từ vừa rồi quan sát mà xem, tiệm quan tài tự hồ cùng với những cửa hàng ở trên phố quỷ có khác nhau rất là lớn, cũng đều là mở cửa làm ăn, chỉ là đồ vật buôn bán không hề giống nhau mà thôi. Nhưng trực giác nói cho Dương Giang, cửa hàng bán quan tài này khẳng định là có chỗ đặc thù. Nếu không, tiệm quan tài này sẽ không đơn độc mở tại một địa phương xa như vậy. Mới vừa đi đến cửa của tiệm quan tài, bên trong cửa hàng quan tài vốn đang yên tĩnh thì có âm thanh yếu ớt ở bên trong truyền ra. Nhìn một cái đi, quan tài thượng hạng chỉ cần 10 đồng mà thôi. 10 đồng? Thần sắc của Dương Giang hơi động. Cái giá này so với mình lần trước tới thì còn thấp hơn, mà không phải chỉ hơi thấp hơn, mà một lúc giảm tới 8 đồng tiền. Xem ra việc làm ăn của tiệm quan tài này càng ngày càng khó khăn. Mặc dù giá cả tiệm quan tài đưa ra đã rất thấp so với trước kia, nhưng đối với Dương Giang hiện tại mà nói, 10 đồng cũng là một khoản tiền không có nhỏ. Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Dương Giang vào cửa, đồng thời cũng móc ra quỹ tiền. Lần này, hắn học thông minh, chỉ lấy ra một tờ quỹ tiền có mệnh giá 7 đồng, một tờ 3 đồng. Không nhiều không ít, vừa vặn, vừa đủ mua một cái quan tài. Tay cầm tiền quỹ đi vào bên trong tiệm quan tài, trong lòng an tâm hơn một chút. Tiệm quan tài vốn âm trầm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, thì lúc này tự hồ cũng trở nên không có đáng sợ như vậy nữa. Nếu như là giam giữ lệ quỷ, thì cậu mua quan tài màu đen. Còn nếu như là dùng để ứng đối với vấn đề lệ quỷ khôi phục, giống như tôi trước kia, như vậy cậu nên mua quan tài màu đỏ. Lâm Uẩn Huy ở bên cạnh, mở miệng nhắc nhở nói. Bất quá cho dù là cô ta không nhắc nhở, thì Dân Gian cũng biết tác dụng của những quan tài này. Cho nên, hắn lần này muốn mua chính là một cái quan tài màu đỏ. Có lẽ hắn không nhất định sẽ dùng tới quan tài màu đỏ, nhưng là lo trước khỏi họa. Tôi muốn mua một cái quan tài màu đỏ. Dương Giang có chút nâng lên quỹ tiền ở trong tay, mở miệng nói ra. Hiện tại, hắn còn không muốn trêu chọc phiền phức, dự định dựa theo quy củ bình thường để mà mua quan tài. Nếu như tất cả đều thuận lợi, thì hắn sẽ hoàn thành khoản giao dịch này, sau đó rời khỏi phố Hủy, tránh phức tạp. Bên trong tiệm quan tài lại phát ra thanh âm yếu ớt vang lên lần nữa. Quan tài màu đỏ đã bán hết, chọn qua cái khác đi. Cái gì? Bán hết rồi sao? Dương Gia nhìn thấy bên trong cửa hàng có trưng bày mấy cổ quan tài đỏ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ dị sắc. Nhiều quan tài màu đỏ như vậy, vậy mà nói bán xong rồi sao? Đây còn phải là bị đặt lung tung hay sao? Tôi muốn mua một cái quan tài. Dương Gia đi tới vài bước, đưa tay lên trên nắp của một quan tài màu đỏ. Cỡ quan tài kia đã có người đặt cọc rồi, không thể bán cho cậu được. Thanh âm bên trong tiệm quan tài tiếp tục quanh quẩn. Vậy cái này thì sao? Dương Giang lại tiếp tục đem mục tiêu đặt ở trên một cái quan tài màu đỏ ở bên cạnh. Cũng đã có người đặt cọc rồi. Vậy còn cổ quan tài này thì sao? Đã đặt cọc rồi. Dương Giang phát hiện mình mặc kệ là chọn quan tài màu đỏ nào thì đều đã bị người khác đặt cọc rồi. Thế nhưng từ sau khi cổ trứng Thái Bình bị quỷ hồ bao phủ thì con phố quỷ này căn bản cũng không có người sống nào đến. Sao lại đột nhiên có nhiều người đến đây đặt cọc quan tài màu đỏ như vậy chứ? Cho dù là có, cũng không có khả năng đem tất cả quan tài màu đỏ đều mua đi. Thế nào mới có thể bán cho tôi một cổ quan tài màu đỏ? Dương Giang trầm mặt hỏi. Tiền đặt cọc của vị khách nhân thứ hai cao hơn vị khách nhân thứ nhất, thì cậu mới có thể mua đi quan tài đã được đặt cọc. Thanh âm kia đưa ra lời giải thích. Nghe ý tứ này, chính là 10 đồng tiền mua không được một cái quan tài, cần thêm tiền đúng hay không? Dương Giang xem như là hiểu rõ ý tứ của tiệm quan tài này. Mất nửa ngày thì ra là muốn lên giá. 10 đồng một cái quan tài chỉ là rào hàng, hấp dẫn khách nhân vào cửa hàng. Chờ lúc muốn thực sự mua thì lại phát hiện 10 đồng là không thể mua một cái quan tài màu đỏ ở nơi này. Mỗi một cái đều đã được đặt cọc rồi. Vậy tôi cần tăng bao nhiêu tiền? Dương Giang chịu đựng không vui, nhẫn nại hỏi. Thanh âm ở bên trong tiệm quan tài trả lời. Mỗi một vị khách nhân đều đặt cọc là 7 đồng. Cậu cần phải bỏ ra số tiền đặt cọc vượt qua số này. 7 đồng. Nói cách khác, Dương Giang ít nhất phải thêm 1 đồng tiền nữa mới được. Cứ như vậy giá cả của quan tài màu đỏ lại trở lại là 18 đồng. Dương Giang rất nhanh lại phát hiện chỗ không đúng. Trong tay hắn có 2 tờ quỹ tiền, có mệnh giá là 3 đồng cùng với 7 đồng. Nếu như thêm 1 đồng thì căn bản là không có biện pháp thanh toán. Chỉ có thể là thêm 3 đồng, tổng cộng là 20 đồng để thanh toán. Để lúc đó tiền quan tài sẽ thối lại 2 đồng. Thế nhưng quỹ tiền có mệnh giá 2 đồng sao? Nếu như không có, vậy phải chăng tiền quan tài này là không có ý định muốn thối tiền lẻ, trực tiếp ăn hết 2 đồng tiền quỹ kia? Chiêu trò, mẹ nó, tất cả đều là chiêu trò. Đây căn bản cũng không phải là một tiệm quan tài đứng đắn, mà là một cái hắc điếm. Khó trách, ông chủ tiệm thuốc đông y lần trước đề nghị mình có năng lực thì đi cướp tiệm quan tài này. Xem ra, ông chủ tiệm thuốc đông y cũng là biết tiệm quan tài này không phải là vật gì tốt. Nếu như làm ăn đường đường chính chính như là cửa hàng đồ giấy, da trẻ không gạt, làm sao lại để cho người ta có ý nghĩ đi ăn cướp của nó chứ? Dương Giang trong cuộc đời này hận nhất chính là gian thương. Hiện tại hắn có một loại ý nghĩ muốn dùng một mồi lửa đốt hết các tiệm quan tài này. Nhưng nghĩ đến mình đang đứng trước phong hiểm lệ quỷ khôi phục, hắn vẫn là tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Tôi lấy ra 20 đồng, bán cái quan tài đỏ này cho tôi. Dương Giang không có cách nào, lại từ trong túi lấy ra 10 đồng quỹ tiền. Thành giao. Thanh âm bên trong tiệm quan tài lập tức vang lên, từ hồ có vẻ không kịp chờ đợi. Sắc mặt của Dương Giang đen lại, chỉ cảm thấy mình bị gian thương này làm thịt một khoảng, cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn chỉ có thể an ủi mình, chờ sau khi bản thân mình giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục thì sẽ quay lại đến tìm tiệm quan tài này để mà tính sổ. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, thanh âm bên trong tiệm quan tài lại một lần nữa vang lên. Một quan tài màu đỏ có giá là 20 đồng. Bất quá, cậu còn phải thanh toán thêm 4 đồng ngoài định mức, chính là phí nhất quan tài. Cái gì? Ví nhất quan tài sao? Hơn nữa còn là 4 đồng. Cái tiền quan tài này, thế còn muốn làm thịt Dương Gian 6 đồng. Bởi vì 4 đồng cũng đồng nghĩa với việc không có cách nào thanh toán, chỉ có thể thanh toán lấy 2 tờ 3 đồng quỹ tiền là tổng cộng 6 đồng. Sau khi Dương Gian trở thành người của Nhân thì tình cảm đã rất là đạm bạc. Nhưng giờ khắc này vẫn như cũ có một luồng khí nóng xông lên. Sắc mặt của hắn âm trầm, không nói một lời. Chỉ là yên lặng cầm 20 đồng ở trong tay thu vào. Sau đó nắm chặt thanh trường thương màu đỏ ở trong tay. Đồng thời xung quanh bắt đầu hiện lên từng ngọn lửa quỷ hỏa âm trầm. Dương Gian rốt cuộc không nhịn được hắc điểm này, cứ không ngừng tăng giá. Hắn cảm thấy nếu mình thực phải bỏ tiền mua về một cái quan tài, đoán chừng toàn bộ tiền còn lại trong tay cũng không có đủ. Đã như vậy thì hắn liền không có khách sáo với cái hắc điểm này nữa. Giờ phút này, quỷ hỏa âm trầm tại bên trong tiệm quan tài lan tràn. Chỉ một lát sau, quỷ hỏa liền bao phủ toàn bộ cửa hàng. Nguyên bản, ngọn đèn ố vàng u ám thì giờ khắc này cũng nhuộm thành màu sắc của quỷ hỏa. Từ xa nhìn lại, tiệm quan tài này tựa như là bị một mồi lửa đốt cháy. Dương Gian cố ý khống chế quỷ hỏa, tránh đèn quan tài ở trong cửa hàng này đốt cháy. Cậu thực sự dự định động thủ sao? Lâm Ẩn Huy ở một bên nhìn thấy vậy thì thấy có chút kinh ngạc. Tự hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ lỗ mãng như vậy. Một lời không hợp thì vận dụng lực lượng linh dị ở ngay bên trong tiệm quan tài. Sắc mặt của Dương Gian vẫn như cũ âm trầm. Tôi không có thói quen coi tiền như rác. Tiệm quan tài này muốn làm gian thương thì cũng phải nhìn xem nó có năng lực này hay không. Mà trước đó tôi có nói, tôi không có ý nghĩ đi ăn cướp tiệm quan tài. Cô sẽ không cho là tôi thực sự chỉ là nói đùa đó chứ? Được rồi, hiện tại tôi đã động thủ, vậy cũng chớ có khách khí. Hôm nay liền đem toàn bộ quan tài này lấy đi, sau đó hủy đi cái cửa hàng này, để cái tiệm quan tài này từ nay trở về sau biến mất tại trên phố quỷ. Hắn hoặc là không làm, hoặc là làm triệt để. Nói xong, hắn trực tiếp duỗi ra một cái tay, đem một cái quan tài màu đỏ giơ lên, tiếp đó ném ra ngoài tiệm quan tài. Bất quá hành vi này của Dương Gian hiển nhiên là phạm phải điều cấm kỵ nhất ở bên trong quan tài. Từ trước kia đến bây giờ, chưa nghe nói qua có người quỷ nhân nào thành công cướp qua tiệm quan tài. Trước kia có lẽ là có một ít người to gan bằng trời, nhưng những người kia vẫn chưa có thành công, ngược lại chết ở bên trong tiệm quan tài. Mặc dù vật đổi sao dời, có lẽ thời kỳ huy hoàng của tiệm quan tài này nay không bằng xưa, nhưng cũng tuyệt đối không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn Dương Gian không chịu trả tiền, trực tiếp mang đi cổ quan tài màu đỏ này. Phành! Trong nháy mắt, cánh cửa của tiệm quan tài cũ kỹ trực tiếp liền đóng lại. Ngay cả then cài cửa cũng tự động rơi xuống, hiển nhiên là không quyết định thả Dương Gian rời đi. Một cánh cửa, liền muốn ngăn cản tôi. Dương Gian không nói hai lời, một tay khác nâng lên, nắm chặt lấy trường thương không chút do dự chém xuống. Thanh sài đao một khi đụng vào linh dị thì trở nên vô cùng sắc bén. Cánh cửa của tiệm quan tài cũng không phải là cửa bình thường, mà là một cánh cửa linh dị. Tựa như là hai vách quan tài, phía trên có ẩn chứa lời quỷ đáng sợ, không thể nào hiểu được. Nương theo thanh sài đao rơi xuống, cánh cửa vừa mới đóng lại trong nháy mắt liền nứt ra thành mấy khối, đồng thời còn kèm theo trận trận tiếng thét chói tai quái dị. Dương Gian hơi cúi đầu xem xét, lại phát hiện cánh cửa vỡ vụn lại có chút nhúc nhích, đồng thời còn có huyết dịch chảy ra. Bên trong tấm ván gỗ kia vậy mà không phải là gỗ, mà là từng khối huyết nhục tanh hôi cảm vào với nhau. Giẫm lên cánh cửa vỡ vụn này, Dương Gian nhanh chân đi ra khỏi tiệm quan tài. Nhưng mà vừa đi ra khỏi thì lại phát hiện bên ngoài đen kịt một màu, đường phố quen thuộc đã hoàn toàn biến mất. Hay là nơi này căn bản cũng không phải là bên trong phố quỷ, bởi vì tại cách đó không xa, trong bóng tối không có ánh sáng, một ngọn đèn ố vàng ở giữa không trung có chút chập chờn. Ngọn đèn dầu kia rất là quen thuộc, cùng ngọn đèn dầu ở trong tiệm quan tài phía sau lưng giống nhau như đúc. Đồng thời, dưới ngọn đèn còn có một cánh cửa gỗ. Cửa gỗ kia có kiểu dáng cũ kỹ, then cửa khóa lại, chính là cánh cửa mà Dương Gian vừa rồi chém nát. Đi ra bên ngoài cửa, lại là trở lại bên trong tiệm quan tài. Mắt quỷ của Dương Gian có chút chuyển động, hắn thăm dò tràng cảnh ở nơi xa, lập tức dừng bước. Sau đó hắn nhìn ra xung quanh, lại phát hiện bên ngoài cánh cửa u ám, nhưng có một màn làm cho người ta vô cùng kinh dị. Tại trên đường ở phía dưới ngọn đèn ở phía xa xa, hai bên trái phải thế mà có đặt đầy những từng cổ quan tài. Mà những cổ quan tài này lộ ra 10 phần cổ xưa. Sơn ở phía trên đều đã phai màu. Đồng thời làm cho người ta cảm thấy bất an chính là không ít quan tài đang ở trạng thái mở ra. Xuyên qua miệng quan tài đang mở ra, mơ hồ có thể cảm thấy được bên trong có linh dị đáng sợ đang muốn khôi phục. Những quan tài này sắp xếp theo thứ tự, số lượng nhiều để người ta tê cả da đầu. Chúng ta nếu đi lên phía trước thêm mấy bước, quỷ trong quan tài liền có khả năng khôi phục. Đến lúc đó những con quỷ này sẽ đem chúng ta xé nát. Hành động cướp tiền quan tài này quá mức hung hiểm, cậu hẳn là nên cân nhắc nghiêm túc một chút. Thanh âm của Lâm Uẩn Huy từ phía sau lưng vang lên. Dương gia nói: Tôi không nghĩ sẽ đi đến phía đối diện đâu. Cho dù là đi qua, cũng bất quá là trở lại tiệm quan tài mà thôi. Đến lúc đó mở cửa, phía sau cửa có lẽ lại là một tiệm quan tài. Đây là một loại tuần hoàn linh dị vô hạn, đủ để đem bất luận một người quỷ nhân nào về chết ở chỗ này. Muốn rời khỏi nơi này, liền nhất định phải đánh vỡ tuần hoàn linh dị ở bên trong tiệm quan tài này. Hắn hiểu được, trầm nhảy mắt mình bước vào tiệm quan tài này thì đã không còn ở tại bên trong phố quỷ nữa, mà là ở bên trong thế giới linh dị của tiệm quan tài. Hành động tại địa bàn của người khác, vô luận như thế nào cũng không thể thành công. Hỏa khí sinh tài, buông xuống cổ quan tài kia, lại bồi thường cánh cửa kia là 20 đồng, các người có thể rời khỏi. Một thanh âm sâu kín lần nữa quanh quẩn. Bất quá lần này, thanh âm không phải là từ bên trong tiệm quan tài ở phía sau truyền tới, mà là từ cửa hàng ở bên ngoài thế giới hắc ám truyền qua. Đồng thời theo thanh âm này xuất hiện, từng dãy quan tài được sắp xếp ở ngoài cửa, có không ít cái đều có chút chấn động. Muốn tôi bồi thường tiền sao? Nằm mơ đi. Tiệm quan tài gian thương các người, quan tài chỉ có 10 đồng, tăng giá lên tới 24 đồng. Hôm nay một phân tiền tôi cũng không có đưa ra. Có bản lĩnh thì liền giết chết tôi. Còn nếu không, hôm nay tôi sẽ làm cho tiệm quan tài này trống không. Giờ phút này, Dương Giang không còn khoan dung, không có chút khách khí nào phản bác nói. Bồi thường 20 đồng đi. Đây chính là tiền dùng để mua mệnh của các người. Thanh âm sâu kín lại xuất hiện. Bất quá lần này, thanh âm đã trở nên phá lệ âm trầm, như là lệ quỷ đang thì thầm. Cùng lúc đó, ngoài cửa trong bóng tối không có ánh sáng, truyền đến từng thanh âm ken két. Những thanh âm này là vách quan tài ma sát mà phát ra. Đây có nghĩa là rất nhiều đồ vật ở bên trong quan tài đang thức tỉnh. Nếu như nói bên trong mỗi cái quan tài đều đại biểu cho một con quỷ, như vậy giờ phút này Dương Giang phải đối mặt với số lượng quỷ đi nhiều đến mức làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ngươi làm mất thời gian của ta, bồi thường cho ta 20 đồng còn tạm được. Không bồi thường, ta liền đốt tiệm quan tài của ngươi không còn một mảnh. Dương Giang lạnh lùng nói, sau đó mắt quỷ của hắn chuyển động dòm ngó xung quanh. Tại trong tầm mắt của hắn, giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị mạnh mẽ đánh vỡ. Mặc dù hắn còn tại bên trong tiệm quan tài quỷ dị này, nhưng tầm mắt đã phóng tới cổ trướng Thái Bình đang bị quỷ hồ bao phủ. Lâm Uẩn Huy ở bên cạnh nhìn Dương Giang rất là kinh ngạc, cô ta rất khó tin tưởng. Một người xúc động lỗ mãng như thế, nhưng lại có thể tại trên con đường linh dị đi xa như vậy. Tình thế trước mắt vô luận như thế nào đều rất bất lợi cho bản thân mình. Hiện tại nếu như lựa chọn bồi thường tiền cho xong việc là quyết định rất là bình thường. Đổi lại một số người thiếu can đảm, cho dù là quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ thì cũng không cảm thấy có gì không ổn. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, Dương Giang lại lựa chọn cách làm mà người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất. Bất quá Lâm Uẩn Huy cũng không có đi khuyên nhủ, mà là lựa chọn tin tưởng cách làm này của Dương Giang. Bởi vì không có người nào sẽ ngu xuẩn đến mức tự tìm đường chết. Sau một khắc, Dương Giang xuất thủ, một tay của hắn nâng lên quan tài màu đỏ, hướng phía trước ném đi. Lực đạo to lớn để cho cổ quan tài này trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là quan tài màu đỏ ném ra bên ngoài cũng không có rơi xuống mặt đất. Ngược lại tại giữa không trung xé ra một cái lỗ lớn. Bên ngoài có tia sáng chiếu vào, xua tan u ám ở xung quanh. Đồng thời thông qua cái lỗ hổng này cũng có thể nhìn thấy thế giới ở bên ngoài. Đó là một chỗ trong cổ trấn bị nước hồ bao phủ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, quan tài rơi xuống tại trên nóc nhà của một tòa cao ốc ở bên trong thế giới hiện thực trong cổ trấn Thái Bình. Dễ dàng như thế, liền đánh vỡ giới hạn linh dị cùng với hiện thực sao? Thần sắc của Lâm Ổn Huy hơi động, cảm thấy kinh ngạc. Thủ đoạn như vậy, nếu như đặt ở thời đại dân quốc thì cô ta sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng người ở thời đại này cũng có thể làm được, cũng khó tránh khỏi cái chút quá bất khả tư nghị. Bởi vì linh dị khôi phục ở thời đại này mới chỉ có ngắn ngủi mấy năm mà thôi. Nói một cách khác, dương gian ở trước mắt này là tại trong vòng mấy năm trưởng thành đến loại tình trạng này. Còn ngẩn người cái gì? Giúp tôi cướp hết quan tài trong tiệm quan tài này. Dương gian liếc mắt nhìn Lâm Uẩn Huy, sau đó lại xoay người sang chỗ khác, lần nữa trở lại bên trong tiệm quan tài. Lại đem một cái quan tài màu đỏ giơ lên, lần nữa ném ra. Thừa dịp trước khi thông đạo giữa hiện thực cùng với linh dị còn chưa có đóng lại, Dương Gian lại đem một cái quan tài ném ra ngoài. Lâm Uẩn Huy ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Hành động của cô ta so với Dương Gian còn nhanh hơn. Cô ta vô cùng lão luyện, bắt lấy cơ hội này, trong nháy mắt liền ném ra ba chiếc quan tài. Ba chiếc quan tài xếp thành một đường thẳng, vượt qua lối đi kỳ, rơi vào bên trong hiện thực. Nhìn thấy thành công dễ dàng như vậy, trên mặt của Lâm Uẩn Huy lại lộ ra một chút vẻ hưng phấn. Cô ta lần nữa hành động, lại có ba chiếc quan tài bị cô ta ném ra ngoài. Nhưng lần này, vận khí của cô ta tự hồ không có tốt như vậy. Có hai cỗ quan tài bay ra ngoài, nhưng cuối cùng lại có một cái quan tài lại rơi xuống bên trong tiệm quan tài. Thông qua giữ hiện thực cùng với linh dị, giờ phút này đóng lại, tự hồ là đã bị hắc ám ở bên ngoài ăn mòn, dẫn đến thông đạo mà dân gian đã thông không có cách nào tiếp tục duy trì. Cường đạo, hai người các người nhất định sẽ chết ở chỗ này. Thanh âm sâu kín ở bên ngoài trong bóng tối giờ phút này để lộ ra sự phẫn nộ. Đồng thời, từng thân ảnh âm lãnh đáng sợ xuất hiện tại trong bóng tối. Những thân ảnh kia hội tụ vào một chỗ, hướng hai người đang ở trong tiệm quan tài vọt tới. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu lệ quỷ bị phóng thích ra ngoài. Gương mặt của Dương Gian không có biểu tình, lần nữa đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị. Lần nữa nâng lên một cái quan tài, ném ra ngoài. Đi, rời khỏi nơi này, đừng do dự. Sau đó, hắn không chần chờ trực tiếp tiến lên một bước, vượt qua khu vực linh dị, rời khỏi tiệm quan tài, trở lại bên trong cổ trấn Thái Bình. Quá đáng tiếc. Lâm Uẩn Huy thấy như vậy thì cũng chỉ có thể nhanh chóng rút lui. Cô ta biết Dương Gian là để ổn thỏa, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không, cô ta còn có thể lại cướp thêm mấy cổ quan tài. Hai người chân trước vừa biến mất, chân sau, quỷ hỏa bên trong tiệm quan tài liền bắt đầu nhanh chóng dập tắt. Đồng thời, từng cổ lão thi cổ xưa mà vừa kinh khủng tự như là trống rỗng xuất hiện, chực ních toàn bộ cửa hàng, phảng phất muốn tất cả đều bị nuốt mất. Nhưng quá muộn, Dương Gian đã thành công cướp tiệm quan tài, trốn về bên trong cổ trấn Thái Bình. Mà tiệm quan tài này tự hồ cũng bị hạn chế bởi quy tắc nào đó. Quỷ ở nơi này không có cách nào thoát khỏi tiệm quan tài, đuổi giết bọn họ được. Sau đó, bên trong tiệm quan tài u ám có thanh âm tràn ngập oán hận quanh quẩn. Trả lại quan tài cho tôi. Thật sự là nhìn không ra, cô hạ thủ thật đúng là hậu đủ hung ác. Tôi chỉ mới cướp được 3 chiếc quan tài, thế mà cô cướp đi 5 cổ quan tài. Giờ khắc này, Dương Gian cùng với Lâm Uẩn Huy thành công rút ra khỏi tiệm quan tài, đồng thời thành công trở lại bên trong cổ trấn Thái Bình ở trong hiện thực. Sau khi hơi điều chỉnh một chút, Dương Gian hơi có vẻ ngạc nhiên, nhìn qua 5 cổ quan tài ở bên cạnh Lâm Uẩn Huy. Lâm Uẩn Huy tự hồ có chút xấu hổ nói. Lần đầu tiên đi ăn cướp, cho nên chưa có thuận tay. Có kinh nghiệm lần này, lần tiếp theo nếu là còn có cơ hội động thủ, tôi chỉ có thể cướp đi 10 cổ quan tài. Cô vậy mà là lần đầu tiên đi ăn cướp sao? Nhìn dáng vẻ thuần thục của cô lúc cướp quan tài, tôi thật sự là nhìn không ra đó. Dương Gia không khỏi quan sát trên dưới. Luận về tốc độ ăn cướp, mình thế mà không bằng một tân thủ như là đối phương. Phải biết, mình vẫn là người xuất thủ trước. 8 cổ quan tài, 5 đỏ 3 đen, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian rất lâu. Dù sao là chuyện đi ăn cướp này vẫn là không thể làm thường xuyên được, có phong hiểm. Lâm Uẩn Huy nói. Phong hiểm là lớn một chút, nhưng ích lợi lại là rất là cao, vẫn là đáng giá để đi mạo hiểm. Dương Gia nói xong thì đem 8 cổ quan tài chìm vào bên trong quỷ hồ, sau đó lại lần nữa bắt đầu chuyển động. Cậu đi đâu? Lâm Uẩn Huy hỏi. Dương Gian trả lời. Đi tiệm quan tài ở phố quỷ. Cậu phải mới vừa từ bên trong tiệm quan tài trốn ra sao? Cậu còn đi làm cái gì? Lâm Uẩn Huy có chút không hiểu hỏi. Dương Gian nói. Có thể ăn cướp một lần, liền có thể đi cướp lần thứ hai. Từ dịp hiện tại tôi còn có thể hành động, hẳn là nên đi cướp một lần nữa. Dù sao tiệm quan tài cũng không có cách nào bắt tôi. Cái gì? Người của Nhân ở thời kỳ Dân Quốc là Lâm Uẩn Huy bị người hiện đại là Dương Gian làm cho kinh ngạc tới cực điểm. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Uẩn Huy, thấy đủ thì là dừng. Nhưng Dương Gian thì lại là bắt được một con dê, liền liều mạng muốn nhổ lòng dê. Chỉ cần có thể có được chỗ tốt, gốc rễ gì thì hắn cũng không quan tâm. Cùng Linh Nhị giảng đạo lý, đó là hành vi phi thường ngu xuẩn. Rất nhanh, Dương Gian dạo qua một vòng, lần nữa đi tới trên phố quỷ, sau đó trực tiếp hướng phía vị trí của tiệm quan tài đi tới. Hắn hành động rất là nhanh, chỉ sau một lát lại một lần nữa đứng trước cửa tiệm quan tài. Thật muốn cướp một lần nữa sao? Lâm Uẩn Huy vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng. Đến thì cũng đã đến rồi, chẳng lẽ tôi lại là đang nói đùa với cô sao? Hắc điểm này dám mở cửa làm ăn, tôi liền dám qua cướp. Trừ phi ông chủ cửa hàng này lao ra đem tôi đánh chết, nếu không tôi muốn cướp đến khi nào tiệm quan tài này không tiếp tục mở cửa được mới thôi. Giờ phút này Dương Gian vẫn không có quên chuyện trước đó đã bị lừa. Hắn đối với mấy gian thương này căm thù tới tận xương. Cho nên giờ phút này, hắn không do dự cầm trường thương màu đỏ, nhanh chân đi về phía trước. Vành! Nhưng mà còn chưa có đi vào, thì cửa của tiệm quan tài lại trực tiếp đóng lại. Đồng thời phía trên cửa còn treo một tấm bảng gỗ, bên trên dùng mực nước viết mấy chữ lớn vặn vẹo. Không tiếp tục kinh doanh. Rất rõ ràng, tiệm quan tài này cảm thấy Dương Gian là đến bất thiện, trực tiếp lựa chọn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Muốn còn mở cửa sao? Hôm nay lại không thể theo ý của các người được. Dương Gia nói xong, nâng lên trường thương màu đỏ, liền chém vào trên cửa của tiệm quan tài. Một cánh cửa gỗ không ngăn cản được hắn. Giờ phút này, Dương Gia nhìn vào bên trong tiệm quan tài, lại phát hiện quan tài ở bên trong đã không còn lại mấy cái. Còn thừa lại chỉ có 4 cổ quan tài. Số lượng này cùng với trước đó rõ ràng là không có khớp. Trước đó, hắn cùng với Lâm Uẩn Huy mặc dù cướp đi 8 cổ quan tài, nhưng quan tài còn lại căn bản là không chỉ có 4 cái, còn có không ít. Xem ra hiện tại tiệm quan tài này thấy được Dương Gian xuất hiện lần nữa, cho nên đã lập tức đem quan tài này cất đi. Bất quá Dương Gian hành động quá là nhanh, cho nên vẫn có 4 cổ quan tài vẫn chưa kịp dọn đi. Cường đạo, trả quan tài lại cho tôi. Một thanh âm sâu kín mang theo án niệm quanh quẩn tại bên trong tiệm quan tài. Cường đạo sao? Ai nói ta là cường đạo chứ? Ta đây không phải là đến thanh toán tiền quan tài hay sao? Nhưng hàng của ngươi còn có chưa có đưa xong, còn thiếu 4 cổ quan tài nữa. Chờ ngươi đem hàng còn lại giao cho ta, về sau ta cam đoan sẽ đem tất cả tiền hàng thanh toán, thế nào? Dương Gia nói. Ta không tin ngươi, về sau nơi này cũng không còn hoàn nghìn ngươi. Tí nói tràn ngập oán hận vang lên lần nữa. Dương Gia nói. Ngươi không tin, vậy ta cũng không còn cách nào. Nhưng ngươi không đem 4 cổ quan tài còn lại đưa ra, đó chính là ngươi làm trái với quy ước. Hiện tại ta chẳng những sẽ không thanh toán tiền của 8 cổ quan tài trước đó, hơn nữa còn muốn yêu cầu ngươi bồi thường lại 200 đồng tiền quỹ, dùng để bồi thường tổn thất tinh thần cho ta. Cho nên lúc này, ngươi thiếu ta 200 đồng. Ta lấy trước 4 cổ quan tài này, một cái quan tài trị giá là 10 đồng, chờ ta cầm lấy 4 cổ quan tài còn lại này, thì ngươi còn thiếu ta 160 đồng. Hiện tại ta là chủ nợ của ngươi. Thiếu nợ thì phải trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa. Ngươi không thể quỵt nợ được. Thanh âm bên trong tiệm quan tài kia lập tức liền trầm mặc. Ngay cả Lâm Uẩn Huy ở một bên cũng mở to hai mắt nhìn Dương Gian. Sổ sách còn có thể tính như vậy hay sao? Đây quả thật là so với gian thương còn muốn gian thương hơn. Giờ phút này, Dương Gian cười lạnh không nói. Không phải là chơi chiêu trò hay sao? Mình cũng chơi được. Tới chơi đi, cuối cùng còn không phải là dựa vào nắm đấm ai lớn hơn hay sao? Tiệm quan tài có thể chế định ra quy tắc, như vậy mình cũng có thể chế định ra quy tắc. dựa vào cái gì muốn mình tuân thủ quy tắc chơi của người khác chứ? Trong lúc nói chuyện, Dương Gian đã xông vào bên trong tiệm quan tài. Giờ phút này, tiệm quan tài lại trở về dáng vẻ trước đó, nhìn qua không có bất kỳ hung hiểm gì. Cho dù tiệm quan tài này là hắc điểm, là gian thương, nhưng cũng phải vận hành theo quy tắc nào đó. Hiện tại Dương Gian một lần nữa đi vào bên trong tiệm quan tài là một vị khách nhân. Mà tiệm quan tài này tự hồ là không thể tùy tiện xuất thủ đối với khách nhân. Trước đó trở nên hung hiểm, có lẽ là bởi vì Dương Gian cướp đi chiếc quan tài màu đỏ kia. Dương Gian cũng phát hiện mình tiến vào bên trong tiệm quan tài, chỉ cần không có làm loạn, tự hồ tiệm quan tài cũng không thể làm gì mình. Nhiều lắm chính là dùng một chút thủ đoạn hù dọa mình mà thôi. Hắn không để ý đến một chút hiện tượng quỷ dị ở bên trong tiệm quan tài này, mà là đem ánh mắt đặt ở trên một cổ quan tài màu đỏ. Lần này, tiệm quan tài có cảnh giác, không thể quá tham lam. Một lần chỉ cướp đi một cái quan tài là được rồi. Mặc dù có hơi phiền toái một chút, nhưng đi thêm mấy chuyến thì cũng không mất bao nhiêu thời gian. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Sau đó hắn lập tức nâng lên một cái quan tài. Mà trong nháy mắt này, tia sáng bên ngoài tiệm quan tài bỗng nhiên liền tối sầm xuống. Sau đó một tràng cảnh linh dị đáng sợ xuất hiện. Trong nháy mắt này, Dương Gian liền bị kéo vào bên trong khu vực linh dị. Nhưng hiện tại, Dương Gian đã sớm chuẩn bị. Hắn lập tức đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị, trực tiếp từ bên trong khu vực linh dị này chạy ra ngoài. Đồng thời, cũng thuận lợi mang đi một cổ quan tài. Hiện tại, tiệm quan tài này quả nhiên là không có biện pháp nào đối với hắn. Bởi vì năng lực đánh vỡ giới hạn giữa hiện thực cùng với linh dị quá là vô giải. Rất thuận lợi. Thành công rồi. Lần nữa trở lại cổ trấn Thái Bình, Dương Gian nhìn xem cổ quan tài ở bên cạnh, không có do dự, lập tức đem nó chìm vào bên trong quỷ hồ. Ngày sau đó, hắn lại một lần nữa trở về trên phố quỷ, chỉ mất một lúc liền lại xuất hiện tại trước cửa của tiệm quan tài. Cường đạo! Cường đạo! Giờ phút này, thanh âm oán độc ở trong tiệm quan tài quanh quẩn. Xem ra, cậu lại thành công rồi. Lâm Ổn Huy vẫn đứng chờ tại bên ngoài tiệm quan tài nói. Dương Gian trả lời. Chỉ cần không cần tham lam, mỗi một lần đều có thể thành công. Tiệm quan tài này có quy tắc nào đó ước thúc, không thể trực tiếp động thủ với tôi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, bên trong còn thừa lại 3 chiếc quan tài. Chờ tôi đem mấy cổ quan tài kia chuyển đi, sau đó lại trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn lại một lần nữa bước vào bên trong tiệm quan tài, lặp lại chiều cũ. Sau khi Dương Gian cầm lấy quan tài, liền lập tức vận dụng linh dị của quỷ xe buýt, đánh vỡ giới hạn hiện thực cùng với linh dị, trực tiếp trở về cổ trấn Thái Bình ở trong hiện thực. Hành động nhanh chóng như vậy, tiệm quan tài căn bản là không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể lại một lần nhìn Dương Gian đem một cái quan tài cướp đi. Mặc dù Dương Gian biết bên trong tiệm quan tài rất là hung hiểm, nhưng chỉ cần không đối kháng chính diện thì không có việc gì. Đại khái qua mấy phút, Dương Gian lần thứ 3 đứng tại trước tiệm quan tài. Có lẽ là tiệm quan tài ý thức được không có cách nào ngăn cản Dương Gian. Thanh âm sâu kín kia vang lên. Đừng có đến nữa. Chỉ cần người đáp ứng, ta có thể cho người một khoản tiền. Mở cửa làm ăn, nào có đạo lý tự chỗ khách chứ? Không những ta bây giờ đến, về sau, cách mỗi đoạn thời gian, ta cũng đều sẽ tới đây. Da mặt của Dương Gian rất là dày, không chút nào cảm thấy mình làm như vậy là có vấn đề gì. Bên trong tiệm quan tài không có âm thanh vang lên, chỉ là ở thời điểm này có một trận gió âm lãnh xuất hiện. Ngay sau đó rất nhiều tiền giấy xanh xanh đã đỏ, không biết từ chỗ nào xuất hiện, bị gió nhẹ thổi bay loạn ở trong cửa hàng. Những tiền giấy này có mệnh giá là 3 đồng, cũng có 7 đồng, mà số lượng lại rất là nhiều. Hơi quét qua, cộng lại chỉ ít là 200-300 đồng. Một khoản tiền lớn như vậy để cho Dương Gian lập tức dừng bước, con mắt không khỏi sáng lên. Thật là nhiều tiền. Lâm Ổn Huy cũng bị một số tiền lớn như thế hấp dẫn. Chỉ cần ngươi không cần đến, số tiền này đều là của ngươi. Thanh âm của tiệm quan tài vang lên. Lần này thanh âm này có vẻ hơi hèn mọn, lại hướng phía Dương Gian thỏa hiệp. Dương Gian nhìn bên trong cửa hàng còn sót lại 3 chiếc quan tài, còn có tiền giấy bay tán loạn ở trong cửa hàng, không khỏi cân nhắc. Tính luôn cả quan tài mà Lâm Ẩn Huy cướp trước đó, thì hiện tại hắn đã cướp đi tổng cộng 10 cổ quan tài. Hiện tại quan tài đích thực là đã đủ rồi, ngược lại là quỹ tiền thì rất là thiếu. Hắn còn thiếu hồng tỷ 100 đồng. Hiện tại thấy đủ thì dừng, trước cứ nhận khoản quỹ tiền này rồi tính sau. Dù sao quỹ tiền trừ mua quan tài thì còn có thể mua đồ vật khác. Được, ta đáp ứng người. Đem toàn bộ tiền trong tiệm đưa cho ta, ta sẽ không tiếp tục cướp bóc tiệm quan tài. Dương Gia ngừng lại bước chân, đứng trước cửa tiệm của quan tài nói. Vừa nói xong, sau một khắc, một trận cuồng phong liền từ bên trong cửa hàng thổi ra, đồng thời còn mang theo rất nhiều tiền giấy xanh xanh đỏ đỏ. Tự hồ tiệm quan tài sợ Dương Gia đổi ý. Hết tập 418. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.